Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3169, Giao Giao Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Sích Môn Tinh chính là thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến cùng tinh không chiến trường ở giữa một chỗ trọng yếu pháo đài chiến tranh, tùy thời có thể gặp từng đạo thần quang từ trên tinh không chiến trường bay tới, thông qua nơi đây không gian truyền tống trận, đem thu ở trong thần cảnh thế giới sinh linh, đưa về phòng tuyến. Từng tòa văn minh thế giới vỡ nát, thiên đình cần sai phái ra đại lượng thần linh cùng thánh quân, ở trong tinh không tìm kiếm cùng cứu viện. Tòa trấn Sích Môn Tinh chính là thiên tôn chi nữ Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Thanh vô luận là ở nơi nào, đều như quang minh bản thân, chiếu sáng thời không, nhưng lại không khiến người ta cảm giác được nóng rực mà là một loại thân cận cùng nhu hòa. Nàng mang theo màu trắng bạc rèm châu mạng che mặt, mi tâm thần liên văn ấn sinh động như thật. Một đạo mắt đẹp nhìn xem Trương Nhược Trần trắng noãn tăng bào, lại rời về phía đầu Trần Trùng Trục, nàng cười nói. Xem ra Nhược Trần giới tôn là thêm dạy dỗ, cố ý hóa thân Phật giả, không muốn lại gây nợ tình. Trong thần điện chỉ có hai người bọn họ, chính là Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hồ cũng chờ ở ngoài điện. Đây là một trận cao quy cách mật hội, Trương Nhược Trần nói, bằng vào ta thân phận bây giờ, đi vào thiên đình trên địa bàn, nào dám tùy tiện sử dụng diện mục thật sự. Ta là đem Thanh cô nương coi là đáng giá phó thác phía sau lưng bản thân, mới không có giấu giếm. Người nói như vậy, để cho ta đều có chút không có ý tứ giết ngươi. Hiên Viên Thanh mỉm cười, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi lại tưởng thật. Tại trong lòng ngươi quả thật là đối với ta có đề phòng. Hiên Viên Thanh dần dần thu liễm lại dáng tươi cười, nói. Kỳ thật ngươi coi như chân thân đến đây cũng không phải việc đại sự gì. Đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến bị công phá, tiếp xuống địa ngục giới tuyệt đối sẽ không buông tha bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên. Ngươi chỉ có cùng thiên đình trở thành minh hữu mới có thể ngăn ở địa ngục giới công phạt. Đồng thời thiên đình cũng cần các ngươi trợ giúp kiềm chế địa ngục giới, địch nhân của chúng ta giống nhau, lợi ích cũng giống nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể dẫn đầu bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên gia nhập thiên đình, chúng ta liền chân chính là người một nhà. Trương Nhược Trần nói, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến xây dựng hoàn thành sao? Hiên Viên Thanh gặp Trương Nhược Trần tránh, liền không còn tiếp tục sách nói. Vô lượng Bắc Trinh về sau, coi như đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không có xây dựng hoàn thành, ngươi cho là địa ngục giới có thể công phá. Tiếp theo, trong mắt nàng lại lộ ra thần sắc lo lắng, nói. Trong tinh không phòng tuyến, mặc dù không gì phá nổi, lòng người phòng tuyến cũng rất yếu ớt. Ta lần này đến đây, là có chính sự thương lượng. Ngươi hẳn phải biết lượng tổ chức A, Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh nói, ngươi làm sao đột nhiên nâng lên cái này? Nhị giáp huyết tổ là lượng tổ chức thành viên. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh đã sớm ngờ tới, vô lượng Bắc Trinh về sau, lượng tổ chức tất nhiên sẽ sinh động, bởi vậy nghe được tin tức này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nói. Chứng cứ đâu, ở trong cơ thể hắn ta phát hiện chữ lượng ấn ký. Người sẽ không tin bất quá ta à, Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh suy tư một lát, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sẽ không muốn nói, Giáp Thiên Hạ có vấn đề à, Trương Nhược Trần nói. Ngay tại một canh giờ trước, Giáp Thiên Hạ ra tay với Chỉ Giao. Mà lại ta hoài nghi, hắn cùng Thiên Nam Ngũ Đại Nhân có liên thủ hiểm nghi. Có chứng cứ sao, Hiên Viên Thanh hỏi, Trương Nhược Trần nhún vai, nói. Nếu có chứng cứ ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn, không cần tới tìm ngươi. Hiên Viên Thanh nhìn xem Trương Nhược Trần hai mắt nói. Ngươi cùng Giáp Thiên Hạ có thù, Côn Lôn giới cùng Thiên Đường giới càng có 100.000 năm ân oán. Trương Nhược Trần nói, ngươi không tin được ta. Chấm, Hiên Viên Thanh nói, ta đã hỏi qua Phổ Đà cổ Phật, lấy hắn thái hư cảnh tu vi cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Nhược Trần, ta tin tưởng nhị giáp huyết tổ là lượng tổ chức thành viên, nhưng đối với Giáp Thiên Hạ ta là có nhất định hiểu rõ. Ngươi nhìn thấy, chỉ là hắn muốn cho ngươi thấy. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh nói, ngươi nhìn thấy, chưa hẳn không phải lượng tổ chức muốn để cho ngươi nhìn thấy. Ngươi năng lực nhận biết kinh người, coi như ta tin ngươi, lúc trước đích thật là Giáp Thiên Hạ hướng Chỉ Giao xuất thủ. Nhưng, giết Chỉ Giao cần lượng tổ chức cái thân phận này sao? Giáp Thiên Hạ xuất thủ nguyên nhân có thể có rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cứ ta hiện tại liền có thể điều động Thiên Cung hoặc là Quang Minh Thần Điện Thần Linh, đem hắn cầm xuống. Không có chứng cứ ta cho dù là thiên tôn chi nữ, chẳng lẽ liền có thể tùy tiện bắt một cái thái hư đỉnh phong đại thần. Giáp Thiên Hạ là thiên đình lập xuống vô số công huân, nếu là tin tức có sai, ngươi biết là hậu quả gì sao? Sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ? Bởi vì Tứ Dương Thiên Quân cùng Diễm Dương Văn Minh phản bội thiên đình nội bộ bản thân liền tương đương mẫn cảm. Bây giờ không có thiên tôn cùng chư thiên tọa chấn, một khi thiên đình nội bộ náo ra mâu thuẫn lớn, rất dễ dàng bị địa ngục giới cùng lượng tổ chức thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến thiên đại nội loạn. Hậu quả như vậy, ta đảm đương không nổi. Trương Nhược Trần nói, ta có thể hiểu được băn khoăn của ngươi, nhưng nếu là một vị thái hư cảnh đỉnh phong thần linh là lượng tổ chức thành viên, đối với thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, chẳng lẽ không phải uy hiếp? Bỗng dưng, Hiên Viên Thanh hỏi. Phụ thân ngươi rời đi thiên mệnh ti thần ngục a, Hiên Viên Thanh có thể biết Minh Đế rời đi thiên mệnh ti thần ngục, Trương Nhược Trần không kỳ quái. Thiên cung nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có, như thế nào cùng địa ngục giới đấu? Hiên Viên Thanh nói, 19 năm trước sự kiện kia, Diêm La tộc học chi cổ thần, giúp ngươi đại ân. Mà lại, Hắc Ám thần điện thái độ đối với ngươi, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta nghe nói, ngươi làm vận mệnh thần điện chân thực thần cung thiếu tôn. Đây mới là ngươi chân chính lo lắng, cảm thấy ta đã đầu phục địa ngục giới, là đang lợi dụng ngươi, muốn mượn cơ hội này phá thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh trầm mặc không nói, hiển nhiên nội tâm đang làm kịch liệt tranh đấu. Chính như chính nàng nói, lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần, một khi tin lầm, dù là xác suất này chỉ có một phần vạn tạo thành hậu quả, đều là nàng không cách nào gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, trong nội tâm của ta phàm là có thể nhiều hoài nghi ngươi một phần, ngươi giờ phút này đều đã bị thiên đình chư thần vây quanh. Hiên Viên Thanh như vậy hít một tiếng, nói, giáp thiên hạ sự tình ta sẽ đưa tin cho huynh trưởng, để hắn tự mình xuất thủ. Lần này ngươi có thể hài lòng a, tiếp đó, có tính toán gì? Về Côn Lôn giới, ta nghe nói, chỉ giao lại sinh hạ một nữ, ngươi biết nhiều lắm, Trương Nhược Trần hướng bên ngoài thần điện đi đến, nói. Chờ giáp thiên hạ bên kia có tin tức ta rồi quyết định đi con đường nào. Đúng, lượng tổ chức nếu có thể hướng giao giao xuất thủ cũng liền có thể hướng ngươi xuất thủ, ngươi tốt nhất cẩn thận đề phòng một chút. Hiên Viên Thanh nở nụ cười, nói, giao giao, chỉ giao hung hăng như vậy nữ tử cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho như vậy buồn nôn. Yên tâm đi, thật sự là giáp thiên hạ ra tay, ta sẽ cho nhà ngươi giao giao một cái công đạo. Đa tạ Thanh Thanh. Trương Nhược Trần đi ra thần điện chính là khôi phục trang nghiêm thần thánh bộ dáng, áo bào trắng như ngọc, sạch không tì vết. Chỉ giao cùng Táng Kim Bạch Hổ nghênh đón, nói, đàm luận đến thế nào? Hiên Viên Thanh là một cái có thể làm đại sự, mà lại nàng từ đầu đến cuối đem thủ hộ thiên đình coi là to lớn nhất sự tình, vô luận giáp thiên hạ có phải hay không lượng tổ chức thành viên, bây giờ đều nhất định muốn tra. Ta trong lòng nàng, đã gieo hoài nghi dễ. Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, ta vừa rồi mơ hồ nghe thấy Thanh Thanh hai chữ. Nhưng bởi vì thần điện có trận pháp cách trở cũng không biết có nghe lầm hay không. Cùng nàng mở một trò đùa, Hiên Viên Thanh người này nhiều khi quá nghiêm túc, luôn là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, người như vậy nói đùa, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm của nàng. Lần sau sẽ không, Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi dù sao cũng là tinh hoàn thiên giới tôn, phía sau có một cỗ thế lực khổng lồ, bao nhiêu muốn ổn trọng một chút mới tốt. Để cho người ta cảm thấy ngươi quá mức lỗ mãng, tại trên hợp tác liền sẽ lựa chọn càng thêm cẩn thận. Cự linh thần điện chỗ thế giới mảnh vỡ thiên đình đem mệnh danh là mảnh vỡ số 1. Vì cự linh thần điện, bất kỳ cái gì quy tắc ngầm đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thần linh trên mảnh vỡ số 1 ra tay đánh nhau, phá hủy trong thế giới tất cả sinh mệnh, khắp nơi đều có hoang nguyên, sa mạc, núi lửa. Đã từng hết thảy sinh mệnh vết tích đều bị xóa đi, hóa thành kiếp cho. May mắn nơi này không gian đầy đủ vững chắc giữa thiên địa thần văn trải rộng, nếu không, mảnh vỡ thế giới cũng lần nữa sụp đổ. Huyết chiến thần điện tọa lạc tại cự linh thần điện phương hướng tây bắc, hiện lên màu đỏ như máu, như một tòa sắt thép thành trì thật lớn, chung quanh bầu trời cùng trên đại địa trải rộng màu đỏ như máu quy tắc thần văn. Một cỗ khung xe hoàng kim chạy mà đến, tiến vào thần điện. Trong thần điện, giáp thiên hạ cất giọng cười một tiếng. Liên công tử đại giá quang lâm, không biết mùi vị chuyện gì. Trong khung xe hoàng kim, vang lên Hiên Viên Liên thanh âm. Một canh giờ trước ngươi chân thân, rời đi mảnh vỡ số 1. Đi nơi nào? Giáp thiên hạ trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, không nghĩ tới chính mình bố trí như vậy không chê vào đâu được, đều bị Hiên Viên Liên phát hiện, thiên tôn chi tử quả nhiên không phải bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp thiên hạ không biết Hiên Viên Liên biết bao nhiêu, ngay tại suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm. Gặp hắn chần chờ, Hiên Viên Liên trong lòng đã nắm chắc, lại thử dò xét nói. Ngươi vì sao ra tay với chỉ giao? Như một chùy trọng âm truyền vào giáp thiên hạ trong tai, tâm cảnh không cách nào tiếp tục bảo trì chấn định. Giáp Thiên Hạ biết được bởi vì chính mình do dự, đã là biến tướng thừa nhận rời đi mảnh vỡ số một ra tay với Chỉ Giao sự thật. Không dám rào biện, Giáp Thiên Hạ thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Huyết Tuyệt Thần Điện bốn tôn thần linh, bây giờ chỉ còn lão phu một người. Tam giáp cùng tứ giáp lần lượt vẫn lạc, nhị giáp cùng bản tọa tình cảm sâu nhất lại bị giam giữ tại Huyết Tuyệt gia tộc biến thành hình người huyết dược. Nếu không đem hắn cứu ra cả đời này tu hành, thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có thể sử dụng khổ tình kế sách. Hắn biết Hiên Viên Liên nhìn như cường thế, kỳ thực không phải huyền nhất loại hạng người sát phạt quyết đoán kia, hôm nay còn có cơ hội. Người muốn bắt Chỉ Giao, đổi nhị giáp huyết tổ. Hiên Viên Liên nói, Giáp Thiên Hạ nói, muốn từ Huyết Tuyệt gia tộc mang đi nhị giáp huyết tổ chỉ có Trương Nhược Trần có thể làm được, Chỉ Giao coi như rơi vào Trương Nhược Trần trong tay cũng sẽ không có nguy hiểm. Đều là lão phu cứu người sốt ruột, mới nhất thời hồ đồ, suýt nữa đốc thành sai lầm lớn, xin mời Liên công tử giáng tội. Một câu tức nói chính mình là suýt nữa đốc thành sai lầm lớn, lại đem làm như thế nguyên nhân đổ cho cứu người sốt ruột, coi như sự phạt hắn, cũng vô pháp trọng xử. Thậm chí tin tức truyền đi, đối với thiên đường giới phe phái thần linh mà nói, sẽ còn cảm thấy hắn làm rất đúng. Thiên đường giới phe phái ở trong tay Trương Nhược Trần ăn quá nhiều thua thiệt, có máu cùng nước mắt cừu hận. Chỉ cần là nhằm vào Trương Nhược Trần, đó chính là làm rất đúng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.